One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 625, bá khí Kizaru. Đồng thời, đây là cao tuổi đến đánh truyền nước cắm bình oxy dâu trắng. Chỉ có một thân cường đại quả thực năng lực, nhưng không có lúc tuổi còn trẻ thân thể qua trèo trống. Câu nói này Lawyer không nói ra, bởi vì hắn vốn cũng không chuẩn bị để dâu trắng như là nguyên tắc. Cầm già nua thân thể, bị con trai mình trọng thương, sau cùng tràn đầy tiếc nuối chiến tử. Ông, đột nhiên, chói mắt kim sắc Phật quang phóng lên tận trời, ngang qua ở trong thiên địa, muốn hủy đi hải quân bản bộ. Cuồng vọng, liền xem như tam đại tướng, chỉ sợ cũng là lần thứ nhất trông thấy chiến quốc toàn lực xuất thủ. Lúc trước băng vực một trận phục kích chiến, chiến quốc tác dụng chỉ là trấn áp, tránh cho Lawyer tại Kizaru công kích hoàn thành trước kia chạy mất. Mà bây giờ hắn, đối mặt dâu trắng phát ra công kích, ngang nhiên lựa chọn cứng rắn, trấn áp Như Lai, kim sắc hư ảnh che khuất bầu trời, giống như rõ ràng buông xuống. Phật quang trùng thiên, nương theo lấy chiến quốc gầm lên giận dữ. Kim sắc Phật đà hư ảnh chậm rãi đè xuống thủ trường. Một nói, đê chữ kim quang tại này trong lòng bàn tay lượn vòng. Mang theo vô biên uy áp, đem trên quảng trường binh lính cùng hải tặc, bất luận địch ta đè sấp trên mặt đất. Chỉ có số rất ít cường giả, tài năng tại bực này Phật dưới ánh sáng bảo trì đứng thẳng. Oanh, bành, Phật trưởng hạ xuống, này bị chấn động chia cắt đại hải đột nhiên trở xuống qua. Phù không đảo đồng dạng Marine Fort phát ra không chịu nổi gánh nặng rên gì. Chậm rãi vỡ ra một đường quán triệt toàn đảo vết rách. Nhưng cái này đã đầy đủ, cao đến 100 mét sóng biển cuộn trào mãnh liệt mà qua. Rất nhanh, liền lộ ra hậu phương trọng bình tĩnh lại hải vực. Nếu không phải vỡ vụn đảo và tàu thuyền thi thể phiêu đãng trên mặt biển, ai có thể nghĩ tới, vừa mới cái này bên trong phát sinh đáng sợ như vậy tai nạn. Đây chính là One Piece thế giới đỉnh cấp cường giả. Một chiêu một thức, khủng bố như vậy. Cô Lạp Lạp Á, chiến quốc, ngươi còn không có lão A. Cũng không vì chiến quốc hóa giải công kích mình mà nhụt chí. Dâu trắng lớn tiếng cười nói, thừa dịp hiện tại, xông đi vào, ngăn trở bọn họ, đem bọn hắn chạy về hải vịnh. Song phương tối cao tướng lãnh tiếng giống giận dữ đánh vỡ yên tĩnh. Loại kia trấn áp cảm giác biến mất, tiếng chém giết vang lên lần nữa. Quan sát xong phen này giao thủ, Robin cảm thấy mình đơn giản sống ở mộng bên trong. Từng có lúc, nàng một mực sống ở Aokiji ác mộng bên trong, cho rằng cái kia chính là mạnh nhất trên thế giới đại lực lượng. Sau đó nàng gặp phải Lawyer, biết rõ hắn rất mạnh, lại từ đầu đến cuối không có một cái rõ ràng ấn tượng. Nhưng giờ phút này, chiến quốc cùng dâu trắng giao thủ, để cho nàng rốt cuộc minh bạch Lawyer lực lượng, loại kia khủng bố chấn động, loại kia trấn áp vạn vật Phật quang. Lawyer lại có thể lấy sức một mình độc đấu đồng thời chiến thắng hải quân toàn bộ cao tầng. Lại nên là cỡ nào cường đại. Tốt mấy phút đồng hồ sau, Robin mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhẹ khẽ vuốt vuốt này hơi lạnh lân phiến. Robin rốt cục biết rõ, Lawyer vì cái thế giới này, hy sinh bao nhiêu. Ngươi, làm sao, không có gì, kéo lên bên tai sợi tóc. Robin cười nói, ngươi liền chuẩn bị nhìn như vậy lấy, không đi xuống lẫn vào một chân. Ta còn đang chờ ngươi. Chờ người, người nào, chờ một cái thiên mệnh chi tử. Lời còn chưa nói hết, phía dưới trên chiến trường, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Ngài, tư, Robin nhất thời không bình tĩnh, kinh ngạc nói, Monkey D. Luffy, ngoặc kép chấm chấm, tựa như vô pháp cải biến tư pháp đảo chi chiến xuất hiện một dạng. Thế giới đường kiềm chế nhường đường bay giống nhau nguyên tắc như vậy. Bay đi nữ nhi quốc Amazon bách hợp, vẫn như cũ như thế cãi nhau, để Hancock cảm mến với hắn, sau cùng thậm chí nói không để ý thế giới chính phủ cấm lệnh, đi vào hải quân bản bộ, hải quân cùng thế giới chính phủ quyết liệt, Thất Vũ Hải tự nhiên chưa từng xuất hiện tại phía trên chiến trường này. Theo Luffy xuất hiện, Bowyer Hancock kỳ hạm cũng bị phát hiện. Chiến quốc nhíu nhíu mày đánh cái ánh mắt. Kizaru trong nháy mắt nhưng kim quang lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Luffy, cái kia cũng không cao lớn thân ảnh. Giờ phút này lại là như vậy vĩ ngạn. Lấy lực lượng một người ngăn tại đằng hồ các loại trước mặt quái vật. Dũng không thể cản. Người nào, phương hướng chân, cửu xà đảo chiến sĩ đều có thể vận dụng bá khí. Hancock càng là mạnh nhất một cái. Cơ hồ hạt ánh sáng vừa mới đem thân thể ngưng tụ ra trong nháy mắt đó. Hancock đã quay người ngược lại đá ra qua. Nhưng mà nàng nhất là tự ngạo công kích cũng không có giống nhau thường ngày như thế đem mục tiêu hóa đá. Ngược lại là nàng bị chấn động lùi lại một bước. Bắp chân run lên. Tam đại tướng bên trong thể thuật yếu nhất là Kizaru. Đây là ai nói đùa? Cảnh giác nhìn qua hắn. Hancock mở miệng nói. Hải quân, thiếp thân cũng không cùng các ngươi là địch. Các ngươi cái này là ý gì? Dựa theo dĩ vãng, Kizaru nói không chừng còn muốn bỉ ổi trêu chọc nàng vài câu. Nhưng là lúc này không cùng đi ngay. Liền xem như Kizaru, cũng cực kỳ khó được nghiêm túc. Che kín nếp nhăn ô mai trên mặt không có hướng ngày nụ cười. Kizaru mặt lạnh lấy, sát khí lẫm nhiên, rời đi cái này bên trong. Hoặc là chết, cuồng vọng, người cũng dám dùng loại giọng nói này cùng thiếp thân nói chuyện. Hancock thốt nhiên đại nộ, cứng cổ liền muốn xông lên qua. Luffy tại phía trên chiến trường này chẳng phải là cái gì. Nàng còn muốn xem thời cơ không đúng, dẫn đường bay khỏi mở. Nhưng mà Kizaru không thể có một tí xúc động dao động. Chỉ là yên lặng ngưng tụ ra cái kia thanh thiên tùng vân kiếm. Nói như vậy, các ngươi cửu xà đảo là muốn diệt quốc, sát khí, không che giấu chút nào sát khí. Loại kia ngưng luyện đến cực hạn sát khí, là một cái trên tay dính đầy máu tươi đồ phu mới có khí tức. Hancock làm sao cũng không nghĩ tới. Tam đại tướng bên trong nhìn qua lớn nhất mọi việc đều thuận lợi ra hòa. Chân thực diện mạo vậy mà lại là như thế này. Nàng không chút nghi ngờ. Chỉ cần nàng vừa động thủ, Kizaru tuyệt đối sẽ không cố kỵ cái gì thất vũ hải thế giới chính phủ cái gì cửu xà đảo. Trước hết giết nàng lại giết đến tận Amazon bách hợp. Nam nhân này không phải đang nói đùa. Hắn nói được thì làm được. Vì một người nam nhân dựng vào cả quốc gia, đáng giá không? Làm nữ nhân, Hancock nói với chính mình, đáng giá. Nhưng làm hoàng đế, Hancock vô pháp phủ nhận. Không đáng. Thiên nhân giao chiến ở giữa, Kizaru vậy đến từ cửu u thanh âm tiếp tục truyền đến. Ngươi còn có 3 giây đồng hồ cân nhắc. Tam, 2, chờ một chút. Hancock khẽ cắn răng ngà, quay đầu nhìn kỹ mắt đã leo lên Marine for Luffy. Sau đó ra lệnh, chúng ta đi. Rất nhanh, cửu xà hải tặc đoàn rời khỏi vùng biển này. Chỉ có thể xa xa nhìn trời một bên, vì ở trên đảo Luffy cầu nguyện. Mà lúc này, Kizaru như có cảm giác ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời hít vào ngụm khí lạnh. Gia hỏa này lúc nào đến? Hắn muốn làm cái gì? Không được. Nguyên soái khẳng định còn không có phát giác lawyer đã đến chiến trường. Ta phải thông chi hắn chuẩn bị sẵn sàng. Quyết định thật nhanh, Kizaru lập mã hóa thành một vệt kim quang muốn trở lại hải quân bản bộ. Nhưng là lúc này, một mặt băng tường cản ở trước mặt hắn. Kizaru đại tướng, ngươi ta biết nhiều năm, ta cũng không biết đường ngươi còn có như thế bá khí một mặt a. Nhìn lấy một chút xíu từ trên tường băng đi tới bóng người, Kizaru ngượng ngùng cười nói, đây không phải hù dọa người mà. Bowyer Hancock làm thất vũ hải, thật muốn làm loạn lời nói, đối với chúng ta mà nói ảnh hưởng cực lớn. Chỉ ít phổ thông binh sĩ căn bản là không có cách chống cự nàng quả thực năng lực. Hả, dạng này a? Lawyer băng phân thân dẫm tại mặt biển, đem nước biển đóng băng, chậm rãi quay chung quanh Kizaru đi một vòng. Nói, tại sao ta cảm giác, ngươi không chỉ là ý tứ này. Tin tưởng ta, tuyệt đối là ngươi nhạy cảm. Converter, quỷ cốc tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.